Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Vương gặp Vương. Thứ nguyên không gian bên trong, Điển Hoa lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hai ngày thời gian đảo mắt tức thì, theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều đạo lực sợi tơ từ đằng xa kéo dài tới. Trong đó có không ngừng gia tăng hiểu tổ chức thành viên mới. Cũng có đại hạ vương triều tu luyện có đồng thuật người. Đột nhiên Điển Hoa cảm giác được cái gì, mở to mắt, theo một đầu đạo lực tuyến nhìn về phía phương xa. Cái đó là đạo khí, không nghĩ tới, phương thế giới này vậy mà tồn tại tam tinh cấp bậc pháp khí. Cái này người là Cơ Nguyên, đại hạ vương triều khai quốc đại đế, đại hạ thái tổ, Cơ Nguyên. Nhìn thấy người này là ai sau đó, mặc dù có chút ngoài ý muốn, thực sự tại Điển Hoa trong dự liệu, xem tới, đây chính là đại hạ vương triều át chủ bài. Có lẽ, sau cùng không cần ta ra mặt, cũng có thể giải quyết chuyện này. Sáng lập khí tu đại đạo, không có người so với hắn hiểu thêm. Đạo khí cường đại, đặc biệt là tu luyện trúc cơ công pháp, đem khế ước làm bản mệnh pháp khí. Có thể chính xác sử dụng pháp khí, phát huy ra nên pháp khí lực lượng cường đại nhất sau đó. Điển Hoa vung tay lên. Một cái màn ảnh xuất hiện tại Điển Hoa trước mắt, màn ảnh chỗ giữa xuất hiện đại hạ hoàng đế Cơ Nguyên thân ảnh. Đại hạ đế đô, trong hoàng thành, thiên đàn bên trên, Cơ Nguyên cùng Cơ Tuấn đứng chung một chỗ, hai mắt tràn ngập lục sắc vầng sáng, nhìn qua ngôi thành thị phồn hoa này, không nghĩ tới tòa này chúng ta từ không tới có tạo dựng lên trong đế đô, lại có nhiều như vậy tà giáo đồ. Cơ Tuấn nhìn qua Cơ Nguyên, mắt là có chút lo. Đại huynh, cái này đồng thuật tuy rằng tạm thời chưa phát hiện dị thường, thế nhưng, dù sao không phải chúng ta bản thân nghiên cứu ra được. Vạn nhất, Cơ Nguyên lắc đầu nói, Lục đệ, lá gan của ngươi thật là càng ngày càng nhỏ. Nhiều người như vậy, bao quát các ngươi đều tu luyện đồng thời nghiên cứu qua. Không có vấn đề. Nơi nào có nhiều như vậy vạn nhất. Cơ Tuấn vẫn như cũ thở dài. Tuy nói như thế, thế nhưng, dùng nó khế ước quốc chi trọng khí. Thật, không có vấn đề sao? Vạn nhất xảy ra vấn đề. Nói đến cái này, Cơ Nguyên nhịn không được ha ha cười nói. Nói đến cái này, khế ước này bản mệnh pháp khí. Thật đúng là không tầm thường bí kỹ. Hiện tại, ta cảm thấy cùng nó đã hợp hai làm một. Ta rốt cục có thể cùng nó khí linh câu thông. Có thể hoàn toàn phát huy ra tác dụng của nó. Đại huynh, ta luôn cảm thấy cái này đồng thuật có vấn đề. Lục đệ, mọi thứ đều có lợi có hại. Ta cũng cho rằng cái này bí kỹ khả năng có cái gì tính toán tại bên trong. Bất quá, thực lực mới là trọng yếu nhất. Phù hợp nó làm bản mệnh pháp khí sau đó, thực lực của ta lại lần nữa đạt được đề cao. Ta tin tưởng, ta ngượng nghịu giới này vô địch. Tại dạng này thực lực trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, đều không đủ vi lự. Cơ Nguyên trong mắt bá khí chắc lậu, nhìn qua đế đô trong mắt lóe lên một phần hàn quang. Có thực lực như vậy, giải quyết xong tà giáo cùng hiểu tổ chức. Có chút trước kia muốn làm thế nhưng không làm được sự tình. Có thể đưa vào danh sách quan trọng. Sự tình đã phát sinh. Cơ Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Đại huynh thực lực sớm tại mười mấy năm trước liền vào không thể tiến vào. Đột nhiên phát hiện cái này đồng thuật bên trong ẩn chứa cái này khế ước bản mệnh pháp khí hoàng. Cấp bí kỹ. Vậy mà có thể mượn nhờ bản mệnh pháp khí lực lượng tiến thêm một bước. Đại huynh quả nhiên vẫn là không có thể chịu nổi dạng này dụ hoặc. Bất quá, cái này đồng thuật cho tới bây giờ, đã có mấy trăm người tu luyện thành công, hoàn toàn chính xác không có phát hiện một chỗ tai họa ngầm. Ngược lại thăm dò ra rất nhiều ẩn hình chỗ tốt, Cơ Tuấn thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn có thể lấy bản mệnh pháp khí làm cơ sở, diễn sinh ra một cái hệ liệt mới bí kỹ. Cái này có chiến lược tính chất giá trị đồng thuật tầm quan trọng. Ngược lại so ra kém nó, Cơ Tuấn cho rằng, cái này bí kỹ, khả năng tại hiểu tổ chức bên trong, cũng là vô cùng trọng yếu công pháp cơ bản. Hiểu tổ chức rất nhiều tính chất, khả năng đều là xây dựng ở nó trên cơ sở. Nó mới là lần giao dịch này thu hoạch lớn nhất. Cơ Nguyên ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn một cái. Bốn phía màu đen trụ lớn, đã từ bốn cái biến thành tám cây. Căn cứ hiểu tổ chức tình báo, ít nhất ba ngày, nhiều nhất bảy ngày, màu đen trụ lớn đạt đến 12 cây, liền sẽ hoàn toàn khởi động. Hiện tại đã qua 2 ngày, màu đen trụ lớn cũng đạt tới 8 cây. Chúng ta chuẩn bị thế nào? Lúc nào có thể phát động? Cơ Tuấn đi theo Cơ Nguyên ánh mắt, nhìn về phía tại phía xa đại hạ biên cảnh bên ngoài 8 chỗ màu đen trụ lớn. Nói, võ đạo thế gia, thương minh nhóm thế lực, tất cả niệm lực võ giả đều đã thông chi đến. Thiên Mệnh Điện cùng Tĩnh Dạ Ti cũng làm xong đầy đủ chuẩn bị. Tu tập có đồng thuật người số lượng, cũng đã thỏa mãn thấp nhất yêu cầu. Tùy thời có thể lấy phát động, vậy liền lập tức phát động. Dạng này diệt thế nguy cơ, càng sớm kết thúc càng tốt. Cố gắng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Đại Hạ Vương Triều thật vất vả tu dưỡng sinh tức 20 năm mới khôi phục đến bây giờ dạng này. Thịnh thế. Ta cũng không muốn bị một trận chiến này làm hỏng. Cơ Nguyên, Cơ Tuấn phi thường đồng ý. Đại Hạ Vương Triều như bây giờ thịnh thế, cũng tương tự có hắn cả đời tâm huyết a. Dạng này thịnh thế bị hủy, hắn cũng không nguyện ý. Tốt, ta cái này phát ra mệnh lệnh, lập tức hành động. Đại huynh, địa phương khác đều dễ nói. Hiểu tổ chức cho cái kia tổng bộ. Nghe nói lực lượng phi thường cường đại, đặc biệt là cái kia giáo hoàng, thực lực thâm bất khả chắc, khả năng cần chúng ta Thiên Mệnh Điện tự thân xuất mã. Đại huynh, ta đi, lục đệ, cùng một chỗ đi. Cái gì? Đại huynh, tuyệt đối không thể. Ngươi sao có thể? Cơ Nguyệt phất tay đánh gãy Cơ Tuấn nói. Cái kia giáo hoàng, đoán chừng chỉ có ta có thể đối phó hắn. Ta không đi, các ngươi coi như sau cùng thắng, cũng có thể sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như các ngươi Thiên Mệnh Điện thực lực đại tổn, đại hạ tất yếu bất ổn. Cho nên, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhìn xem Cơ Tuấn lo lắng ánh mắt, cười ha ha nói, yên tâm đi, trước kia đánh thiên hạ thời điểm, dạng gì nguy hiểm, ta chưa từng gặp qua. Hơn nữa hiện tại thực lực của ta lại lần nữa tăng mạnh. Thế gian sợ vô địch thủ, càng thêm không có nguy hiểm. Yên tâm đi, ha ha, đại huynh, tà giáo quỷ dị khó lường. Tuyệt đối không thể chủ quan. Đại huynh, cùng Thiên Mệnh Điện so sánh, ngài càng trọng yếu hơn. Ngài mới là đại hạ trời. Nếu ngài xảy ra chuyện, đại huynh, đáp ứng ta. Không đến cuối cùng, tuyệt đối đừng xuất thủ. Nhìn xem Cơ Tuấn kiên trì ánh mắt, Cơ Nguyên rốt cục gật đầu nói. Lục đệ, theo kế hoạch của ngươi làm việc đi. Ta vì ngươi ở phía sau áp trận. Nhìn thấy rốt cục khuyên nhủ Cơ Nguyên, Cơ Tuấn mới thở dài một hơi. Nói, tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Ngoặc kép, nhìn thấy thân ảnh của hai người từ thiên đàn tiêu thất. Điển Hoa biết rõ, trận này tập hợp Đại Hạ Vương Triều tất cả lực lượng. Cùng tà giáo đại quyết chiến, phải bắt đầu, Điển Hoa tay hiện thứ vung lên. Trong màn hình xuất hiện Vi Viễn thân ảnh, Thanh Châu Tĩnh Dạ Ti Nha Môn, Thanh Châu Châu Mục, Thanh Châu Thương Hội sẽ lớn. Các lớn võ đạo thế gia gia chủ bọn người chúng tinh cùng nguyệt một dạng tụ tại Vi Viễn bên người. Vi Viễn bên người còn đi theo một phần đến từ Lai Dương quận người. Bởi vì Lai Dương quận tà giáo phân bộ đã bị nhổ tận gốc. cho nên ngoại trừ lưu lại chút ít nhân viên bên ngoài. Lai Dương quận Tĩnh Dạng ti niệm lực võ giả đều xem như chi viện điều đến Thanh Châu Thành. Hiệp trợ hắn hoàn thành lần này trọng yếu hành động. Vi Viễn nhìn thoáng qua đưa tin Ngọc Giản, nhận được chỉ lệnh sau đó, sắc mặt nghiêm một chút, nói, các vị, lần này là liên quan đến toàn bộ thế giới an nguy một lần trọng đại hành động. Đa tạ chư quân đại lực duy trì. Hiện tại, ta tuyên bố, hành động bắt đầu. Theo Vi Viễn ra lệnh một tiếng, đám người bọn họ phía dưới toàn bộ chỉ huy hệ thống. Bắt đầu vận chuyển, ngoại vụ đường các quản sự, từng tái phát xuống mệnh lệnh, toàn bộ Thanh Châu một nháy mắt, khắp nơi tràn đầy chiến đấu. Chúng ta đi, gặp một lần tà giáo tại Thanh Châu thiết lập phân bộ. Phạm lão ánh mắt luôn luôn lóe ra lục sắc vầng sáng. Nhận được mệnh lệnh một nháy mắt, trận pháp đi theo khởi động, cùng Lai Dương quận thành Bắc Khải Mông học viện lúc đồng dạng. Trong nháy mắt đem đã sớm tiêu ký qua tà giáo đồ toàn bộ dùng trận pháp vây khốn. Núp trong bóng tối tà giáo đồ môn, còn không có kịp phản ứng, liền đã bị khống chế lại, ngay cả khởi động bạo loạn cơ hội cũng không có. Cái này hiện ra trận sư tại đối phó tà giáo lúc yếu thế. Chỉ cần đã sớm chuẩn bị, có thể một người đối phó nhẹ nhõm đối phó một phiến khu vực sở hữu tà giáo đồ. Hiệu suất tại chúng niệm lực võ giả bên trong là cao nhất. Có cái này đồng thuật, tà giáo đồ ẩn nặc thuật đã mất đi hiệu quả. Cảm giác giống như liền về tới 30 năm trước cùng tà giáo lúc chiến đấu dáng vẻ. Một chảo liền là một mảng lớn. Thật là, quá sung sướng. Phạm lão giống như lập tức trẻ tuổi 30 tuổi. Một lần nữa về tới năm đó cái kia đoạn kích tình thiêu đốt năm tháng. Điển Hoa thuấn gian di động đến giáo hoàng sở tại bí cảnh bên trong. Nhìn thấy giáo hoàng đã nhận được đại hạ bắt đầu động thủ tin tức. Giáo hoàng trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, gắng sức đuổi theo, hay là đến muộn một bước. Không nghĩ tới đại hạ vương triều nhanh như vậy liền động thủ. Hiểu tổ chức, gần nhất 2 ngày, toàn lực thu thập hiểu tổ chức tình báo. Thế nhưng đạt được tình báo vẫn như cũ rải rác, đặc biệt là theo thời gian rời đổi, tu luyện đồng thuật càng nhiều người, núp ở các thế lực tà giáo đồ từng cái bị phân biệt ra được sau đó. Hắn có thể lấy được tình báo cũng càng ngày càng ít. Bất quá, toàn lực ứng phó tình huống dưới, vẫn là để hắn phát hiện rất nhiều hiểu tổ chức vết tích. Hiểu tổ chức lại là núp ở các lớn nhỏ thế lực bên trong thậm chí dân gian một cái khổng lồ lấy. Tiêu diệt chúng ta tà giáo làm mục tiêu cuối cùng bí ẩn tổ chức. Liền hắn hiện tại biết đến tình. Báo, rất nhiều lên rồi bọn hắn sổ đen người. Vậy mà đều là hiểu tổ chức thành viên. Mà biết hiểu tổ chức tồn tại trước đó. Bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện một chút manh mối. Cái này hiểu tổ chức bí ẩn tính, vậy mà so với bọn hắn thần giáo còn muốn lợi hại hơn. Chỉ là đến cuối cùng, chủ đại kế phát động đêm trước, chính hắn nhảy ra ngoài, chúng ta mới biết được bọn hắn tồn tại. Dạng này bí ẩn thủ đoạn, thật là khiến người ta kinh khủng. Không có người so với hắn càng hiểu hơn, dạng này bí ẩn, yêu cầu cường đại cỡ nào nội tình. Hơn nữa, hiểu tổ chức lại còn làm đại hạ vương triều cung cấp có thể xem thấu chúng ta ẩn nấp thần thuật. Đồng thuật, đây chính là thần thuật a. Liền chính bọn hắn, cũng chỉ hắn nhưng mà không biết giá trị. Chính bọn hắn nếu muốn phá giải cũng không thể. Không nghĩ tới, vậy mà liền đơn giản như vậy bị hiểu tổ chức phá giải. Giáo hoàng đối hiểu tổ chức sinh ra mãnh liệt lòng cảnh giác. Chỉ là trước trải qua cửa ải khó khăn này, lại có đi, thiên mệnh điện người, nên đến rồi đi. Giáo hoàng nói xong, nhìn về phía bí cảnh lối vào nơi. Quả nhiên, một trận kịch liệt tiếng oanh minh sau đó, cửa vào bị bạo lực phá vỡ. Cơ Tuấn một đoàn người đi đến, Cơ Tuấn nhìn thấy không có một ai bí cảnh ương. một cái chính giữa tế đàn, ngồi một vị thân mang hắc bào, đầu đội vương miện. Vương miện trên đỉnh có một khỏa lớn chừng cái trứng gà màu đen thủy tinh nam tử trung niên. Thấy rõ nam tử trung niên tướng mạo sau đó, Cơ Tuấn sửng sốt một chút, hoảng sợ nói, Kiệt đế, đối phương lại là tiền triều cầm thứ hai đếm ngược vị hoàng đế. Phong hào làm kiệt vị kia mất tích hoàng đế, không nghĩ tới, đối phương lại chính là tà giáo giáo hoàng. Đây thật là, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Kiệt đế, thật là khiến người ta buồn nôn phong hào. Giáo hoàng ánh mắt, lướt qua Cơ Tuấn, nhìn hướng phía sau một vị lão giả, nói, Cơ Nguyên, ngươi quả nhiên đến rồi, liền là thật không nghĩ tới, sau cùng, lại là ngươi lấy được thiên hạ, năm đó chư hầu bên trong, là thuộc Cơ Nguyên bối cảnh thấp nhất, thế lực nhỏ nhất, không nghĩ tới, vậy mà chỉ dùng 10 năm không đến thời gian, liền quét ngang thiên hạ, tái tạo càn khôn, lại lập tân triều, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Như là đã nhận ra, Cơ Nguyên liền không có tránh né đạo lý, trong đám người tránh ra một con đường, Cơ Nguyên đi tới phía trước nhất, đứng ở Cơ Tuấn trước người, nhìn qua đối phương nói, không nghĩ tới, tà giáo giáo hoàng lại là ngươi, thật là làm cho liền ngoài ý muốn a. Đây coi như là kéo dài 20 năm trước tân triều cùng cửu triều chiến tranh sao? Bất quá, bây giờ nghĩ lại, kiệt đế mất tích thời gian, đúng lúc là 30 năm trước tà giáo bị trọng thương, ẩn nấp đi thời gian. Ta nhớ đến, lúc ấy ngươi còn tham gia vây quét tà giáo trưởng lão hội chiến đấu. Ngươi lúc đó nên còn không phải tà giáo đồ sao? Ngươi thế nào thành tà giáo giáo hoàng? Giáo hoàng giống như về tới 30 năm trước những năm tháng ấy. Ánh mắt phức tạp nhìn qua Cơ Nguyên nói, năm đó, ngươi cũng tham gia tốt lần kia hành động, ngươi là đến từ dân gian cao thủ, thiên hạ ít có cao thủ, ta đối với ngươi thế nhưng là phi thường thư nặng, bởi vì lần kia công lao, trực tiếp sắc phong ngươi làm trấn quốc sau đó, hy vọng ngươi có thể trấn áp nước xa. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, hắn mất tích sau đó, đối phương lập tức trở thành một phương chư hầu, tham dự vào chư hầu tranh bá bên trong, 10 năm thời gian, liền dẹp yên thiên hạ. Cơ Nguyệt tưởng tượng năm đó, thút thít nói, bệ hạ là ít có danh quân, ẩn ẩn có trung hưng chi tưởng, ta vốn đã hạ xuống quyết định, hiệu chung với bệ hạ. Giúp bệ hạ tái tạo càn khôn. Chỉ tiếc, ngày sau đó mất tích, tiền triều hoàng thất lại không danh quân, chư hầu cùng nổi lên, khói lửa không ngừng, ta vì thiên hạ bách tính, không thể không khởi binh. Đối phương mất tích sau đó cho kiệt cái này phong hào, đích thật là phi thường châm chọc một cái phong hào. Bất quá, xem như đại hạ vương triều khai quốc đại đế, coi như Cơ Nguyên trong lòng cho rằng đối phương là ít có minh quân, cũng sẽ không vì hắn lật lại bản án. Lấy Cơ Nguyên lập trường, không có đi trên người đối phương dội nước bẩn, liền đã rất đúng nổi đối phương. Giáo hoàng khẽ lắc đầu nói, ta ngược lại là không trách ngươi. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Ngươi thật sự đúng được ta ban cho ngươi trấn quốc, sau đó danh hào. Thay ta diệt trừ những cái kia sâu mọt, cái này thiên hạ, bị ngươi quản lý rất tốt. Năm đó các lớn chư hầu sau lưng đều là võ đạo thế gia. Nếu muốn lấy hoàng tộc mà thay vào, nếu như là thiên hạ để bọn hắn được, cái kia giáo hoàng mới thật sự là chịu không được đâu. Cơ Nguyên nhìn qua giáo hoàng nói, ngươi nói nhiều như vậy, là muốn kéo dài thời gian sao? Cơ Nguyên ánh mắt lóe ra lục sắc vầng sáng, đánh giá bốn phía liếc mắt, như có điều suy nghĩ nói, ngươi cùng toàn bộ tế đàn đã dung hợp là một thể. Ngươi không thể khinh động sao? Xem tới, đều đến bây giờ, ngươi vẫn không có từ bỏ ngươi diệt thế kế hoạch a. Hành động sau khi bắt đầu, theo lý thuyết đại hạ nội bộ tà giáo đồ đã bị chế phục. cái này diệt thế đại trận đã không có thành công khả năng. Thế nhưng đối phương ngươi vẫn không có từ bỏ. Chẳng lẽ, ở trong đó có cái gì bí ẩn? Tuy rằng hắn 10 phần tự tin, thế vô địch thủ, coi như xuất hiện biến cố, hắn cũng có thể ứng đối, bất quá thận trọng lên ở giữa. Lục đệ, động thủ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.